Vạn cổ ma tôn, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Vào lúc Lâm Tiêu dốc toàn lực nghiên cứu bộ kiếm quyết 10 tỷ. Ở một nơi khác, Dạ Cô Thành đã đem huyền minh phá cảnh đan tam khí xương đan đưa cho con trai mình uống. Kết quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Ngay trong ngày hôm đó, con trai nhà hắn đã đột phá lên toàn đan cảnh, hơn nữa còn thuận lợi lĩnh ngộ được 3 phần của đao ý một bậc rưỡi. Hắn còn có thể cảm nhận được, con trai mình sau khi dùng đan dược, mức độ gắn kết với đao ý còn liên tục tăng lên. Có thể nói, chỉ cần đợi đến khi con trai hắn trưởng thành, khi đó, thành tựu nhất định sẽ không kém hơn hắn đâu. Điều này khiến Dạ Cô Thành vui mừng vượt ngoài kỳ vọng. Trong lòng càng thêm kính trọng và cảm kích vị tiền bối kia. Không chút do dự, sau khi để con trai ở lại Thiên Nguyên Thành củng cố cảnh giới, hắn liền cấp tốc tiến về Vương Triều Đại Ngụy ngay trong đêm. Chỉ mất 2 ngày, hắn đã tới nơi phụ cận Kiếm Ma Tông. Còn chưa tiếp cận Kiếm Ma Tông, hắn đã trông thấy một đại quân đang bao vây Kiếm Ma Tông. Nhóm đại quân này có gần vạn người, đa số đều là tu sĩ luân hải cảnh. Lĩnh quân có 5 vị toàn đan cảnh viên mãn và một cường giả bán bộ hóa đỉnh cảnh. Thấy trận thế này, Dạ Cô Thành vẫn có chút bất ngờ. Sau khi hắn tiến vào Vương Triều Đại Ngụy, cũng tùy tiện tìm vài người để thăm dò tình hình giữa Kiếm Ma Tông và Hoàng Thất Đại Ngụy. Trong Kiếm Ma Tông có 3 cường giả toàn đan cảnh viên mãn, nhưng không nghe nói có cường giả bán bộ hóa đỉnh cảnh. Mà Hoàng Thất Đại Ngụy thực lực đâu phải chỉ mạnh hơn đôi chút, nghe nói quân chủ Ngụy Vương chính là cường giả hóa đỉnh cảnh. Thuộc hạ là cường giả bán hóa đỉnh thì có 3 người. Trước đó, tại di tích vô cực một người đã chết, còn lại 2 người. Toàn đan cảnh viên mãn thì còn nhiều hơn cơ. Không dưới 10 người, Dạ Cô Thành cười lạnh vài tiếng. Hoàng Thất Đại Ngụy phái ra đại binh như này, xem ra là không muốn cho Kiếm Ma Tông tiếp tục tồn tại rồi. Hắn dám khẳng định, nếu như không có đại trận hộ tông kia, thì Kiếm Ma Tông này không kiên trì quá vài ngày là sẽ bị san bằng thôi. Rắc, rắc rắc rắc, vừa nghĩ tới đây, Dạ Cô Thành đã nghe thấy một loạt âm thanh vỡ vụn cực kỳ lớn. Đại trận hộ tông vỡ rồi. Ha ha ha, các vị ở Kiếm Ma Tông thân mến, đại trận hộ tông đã không còn, các vị vẫn còn muốn phản kháng hay sao? Ngụy Vương chúng ta nói rồi, đem Lâm Tiêu giao ra đây, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Nếu không, các vị cảm thấy Kiếm Ma Tông của các vị còn có thể kiên trì mấy ngày nữa. Cách chương.